Nào ngờ Tiểu Diệp vừa nghe xong thì không nói một lời nào cả. Chỉ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi trả tiền thuê nhà. Chẳng biết có phải là kẻ thù hay không nữa. Nhưng tôi thấy anh chàng đến tìm thằng bé trông cũng khá đẹp trai chứ không có vẻ gì là xấu xa hết. Khi tôi đã nói với cậu ta rằng Tiểu Diệp đã chuyển đi rồi, cậu ta cũng chẳng chịu tin. Mấy bữa nay đã quay lại đây vài lần rồi. Có khi hôm nay sẽ tới nữa đó. Ra là thế. Hình Chu trầm ngâm gật đầu. Cách chương.